Chương 1. 254 xảy ra chuyện lớn. Điện hạ, điện hạ. Quản sự thái giám cung Trường An vội vàng hấp tấp chạy vào, chở mình một cái lăn đến trên mặt đất, xảy ra chuyện lớn điện hạ. Mới An Nam Vương phủ có người tự bạo, đánh sâu vào Huệ An của chúa, nghe nói tổn thương không nhẹ. An Nam Vương phái người tới trong cung thỉnh mấy vị ngự y qua phủ cứu rút. Thái tử sắc mặt nhạt nhẽo, nghe vậy cũng chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, phất tay để quản sự thái giám lui ra. Chúng thần tử nhìn chăm chú hai mắt, một cái đều không nói nhiều. Sao mà Trinh, kiến tạo công sự phòng ngự một chuyện, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Thái tử nhìn về phía một tên ngũ tuần thượng hạ đen nam tử, người này chính là công bộ hữu thị lang Sao Mà Trinh, Hà Điển Tra. Sao Mà Trinh chắp tay lĩnh mệnh, ngay ngắn trên mặt, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Cả đám vụng trộm quay đầu nhìn công bộ thượng thư tấm kia đại tiện mặt, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Thái tử trực tiếp vượt qua thượng thư, đem nhiệm vụ giao cho hữu thị lang Sao Mà Trinh, này thái độ quả thực quá rõ ràng cực kỳ. Liên nói vạn sự không nên quá tờ hờ ơn lờ nha, huống chi chúng ta vị này thái tử nguyên vốn cũng không phải là ăn chay. Vị đại gia này tính tình quay lệ, thẳng thắn mà vì đến cực điểm, lại trong tay nắm giữ nhân mạch, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải hơn rất nhiều. Xưa nay ưa thích làm ba phải một chuyện gia tinh hầu Hứa Bình Úng, nghe vậy lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn có dự cảm, công bộ thượng thư cùng tả thị lang nhảy vọt lợi hại như vậy, tiếp xuống liền nên hai người bọn hắn xui xẻo dây lát, các thần tử toàn bộ cáo lui về sau. Thái tử lật đông nhúc nhích trong tay dâng sớ, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía bước nhanh mà vào Hồi Phong. Như thế nào? Bẩm điện hạ. Hồi Phong chắp tay, tốc độ nói cực nhanh nói, Huệ An quận chúa lúc ấy đang ngồi ở kính trang điểm trước, niên khuê khoảng cách gần tự bạo về sau, Huệ An quận chúa bị thấu kính gây thương tích, nổ hoàn toàn thay đổi, mắt trái mù. Thế mà không chết. Thái tử tiếng nói hơi có chút kinh ngạc. Nhà hắn tiểu gia hỏa thế nhưng là cái tâm hắc thủ hung ác vật nhỏ a, cố ý để niên khuê trở lại Huệ An bên người, lúc này mới bóp nát hắn hồn thể không chút do dự khác nó tự bạo. Huệ An tự nếm quả đắng là tất nhiên. Chỉ là thái tử cu nở dê không ngờ tới, khoảng cách gần như vậy đại tự bạo, thế mà không có trực tiếp đem Huệ An nổ chết. Quân chúa tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng một kiện cấp 4 phòng ngự huyền khí. Hồi Phong nói nói, mặc dù y y nguyên không cách nào ngăn cản niên khuê tự bạo, nhưng mệnh của nàng như vậy bảo vệ. Đương nhiên, món kia cấp 4 phòng ngự huyền khí khẳng định là triệt để làm tổn thương không cách nào lại dùng. An Nam Vương nói thế nào? Thái tử đưa tay lấy ra một chén ấm áp nước trà, lỏng loẹt nắm trong tay, ánh mắt duệ sắc vô cùng. An Nam Vương vừa mới phái ra mấy tên ám vệ ra kinh. Xử lý đi. Thái tử hơi hợt nói một câu, An Nam Vương nếu như cái thông minh, liền phải biết cái gì nên tra, cái gì không nên tra. Thái tử tiếng nói rành rành như thế nhạt, Hồi Phong tâm lại không hiểu đi theo siết chặt. An Nam Vương nếu dám chọc giận thái tử điện hạ, đây tuyệt đối là 10 phần không cử chỉ sáng suốt. Điện hạ, công bộ thượng thư cùng tả thị lang xúi dục cổ động các nôn quan một chuyện, nên xử trí như thế nào? Thượng thư vị trí này, đơn độc nhìn hắn có chút khó có thể đảm nhiệm, chẳng bằng thoái vị cho hiền có thể so sánh thỏa đáng. Thái tử một mặt quả lãnh đạm mạc, lần trước công bộ thượng thư ra yêu đệ, tại đại vương kia bị cái công việc béo bở, Mai Lung Thành khởi công xây dựng mương nước một chuyện để bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng đều thu lợi không ít. Hồi Phong lập tức hiểu ý, thuộc hạ lập tức phân phó đem các thành viên, đem trước siêu tập đến tư liệu chỉnh biên một chút, đưa cho những cái kia các ngôn quan. Thái tử mắt phượng lóe lên, nhấp thành một đường thẳng bờ môi, lướt qua một đạo nhạt nheo ý cười. Tắc Duy Cùn hôm nay đã về trễ rồi à, còn có một canh muốn càng tối nay, các ngươi có thể ngày mai nhìn.